Đan Võ Thần Tôn, chương 1152, cấm địa chuyến đi. Góc truyện audio.com, thấy một màn này, Ngô lão gia hít vào một ngụm khí lạnh, lui lại lúc một hồi chân nhũn ra, ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt rơi vào Ngô lão gia trên thân, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, nhắn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu nói. Ta sai rồi, là ta có mắt như mù, đắc tội công tử ngài. Chỉ cần ngài có thể làm cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu ngựa, vì ngài hiệu lực. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, vì ta hiệu lực, ngươi cũng xứng, giết như ngươi loại này sâu kiến, sẽ chỉ ô uế ta tay. Như muốn mạng sống, tổng muốn trả giá một chút. Nghe vậy, Ngô lão gia mặt lộ vẻ vui mừng, một thanh lấy xuống không gian giới chỉ, hai tay dâng lên. Diệp Tinh Hà nhấc tay khẽ vẫy, liền đem không gian giới chỉ hút vào trong tay, thản nhiên nói. Cốt, Ngô lão gia cảm kích dập đầu, sau đó mang theo cái kia xinh đẹp nữ tử quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà thu hồi không gian giới chỉ, lẩm bẩm nói. Chấn Linh Đỉnh đã tới tay, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai cấm địa chuyến đi, ta nhất định phải tìm đến cái kia chí bảo chữa cho tốt Linh Khê. Dứt lời, hắn thả người vọt lên, đạp không rời đi. Bất quá nửa nén nhang công phu, liền quay về Lý Linh Chi chỗ ở, trở lại Diệp Linh Khê trong phòng. Hắn khoanh chân ngồi ở giường một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai lúc mới sinh chiều dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến gian phòng. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt liền nghe ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, Lý Linh Chi thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Tinh Hà, ngươi đã tỉnh chưa? Diệp Tinh Hà đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng. Ngoài cửa không chỉ có Lý Linh Chi một người, còn có Bùi Nam Tình tại sườn. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói. Tiền bối yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Linh Chi nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía Bùi Nam Tình. Bùi Nam Tình nhấp nhẹ bờ môi, do dự mãi lúc này mới lên tiếng. Diệp sư đệ, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Bùi sư thì cứ nói đừng ngại. Bùi Nam Tình ánh mắt kiên định nói. Linh Khê mặc dù so ta tuổi nhỏ rất nhiều, lại đối ta có nhiều trông nom. Hôm nay cấm địa chuyến đi, ta cũng muốn tận một phần mỏng lực. Lý Linh Chi than nhẹ một tiếng. Tinh Hà, ta mặc dù khuyên qua Nam Tinh, có thể nàng khăng khăng như thế. Người vốn là lẻ loi một mình, nếu có Nam Tinh làm bạn cũng có thể lẫn nhau trông nom. Diệp Tinh Hà gật đầu cười nói. Đa tạ tiền bối, ta sẽ chiếu cố tốt Bùi sư tỷ. Lý Linh Chi vui mừng gật đầu, lại nói. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Dứt lời, nàng mang theo hai người, đạp không mà lên, chạy tới cấm địa chỗ. Đi đường lúc Diệp Tinh Hà lòng sinh tò mò, hỏi. Tiền bối, ngươi có biết này Hàn Phách Huyền Thiên trong cấm địa bộ, là bộ dáng gì? Lý Linh Chi hơi trầm tư, nói ra, lần trước tiến vào cấm địa vẫn là 3 năm trước đây sự tình. Cấm địa bên trong, Hàn Phong lẫm liệt lạnh lẽo thấu xương, có thể đông kết hồn phách cùng thân thể tươi sống đem người đông thành tượng băng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nếu là người mang huyền hỏa, có thể hay không ngăn cản hàn khí này? Lý Linh Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Cỗ hàn khí kia chính là trong cấm địa phong ấn chí bảo chỗ tiết lộ ra ngoài lực lượng. Bình thường huyền hỏa cũng không thể triệt để ngăn cản, nhưng có thể cho ngươi nhiều kiên trì chút thời gian. Nếu vô pháp ngăn cản hàn khí này, liền tại cấm địa bên trong tìm kiếm cửu long ly hỏa trụ, có thể trợ trong đó cửu long ly hỏa chi lực xua tan hàn khí. Góc truyện audio.com, nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó, ba người tới cấm địa lối vào. Nơi này là cự thần phong hậu sơn, tu có một đầu uốn lượn đường nhỏ thông hướng cuối tòa kia xưa cũ thạch môn. Thạch môn cao chừng 100 mét, bị hàn xương bao trùm, tán phát ra trận trận lạnh lèo. Cảm nhận được cỗ hàn ý này lúc Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, hành động bất tiện, liền trong cơ thể thần cương cũng so thường ngày vận chuyển lúc chậm mấy lần. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thật là khủng khiếp hàn khí. Chấn kinh thời điểm, ba người đã tới trước cửa bệ đá. Đài bên trên sớm có mấy trăm tên võ giả chờ đợi ở đây. Trong đó, Ngôn Thi Quân cùng Trầm Minh Tháng, thình lình xuất hiện. Thấy ba người chạy đến, Trầm Minh Tháng cười lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là dám đến a, còn không đám ba người rơi xuống đất, hôm qua thấy qua tên kia mắt ưng thanh niên, mỉa mai cười ra tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi liền mang theo một cái phế vật tới. Chẳng lẽ, ngươi muốn mang lấy cái phế vật này, đối kháng chúng ta hơn 100 người hay sao? Dứt lời, mắt ưng thanh niên cười ha ha, mọi người cũng là giễu cợt không thôi. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đối phó các ngươi, dì tu sư thư ra tay, một mình ta là đủ. Ngôn Thi Quân cười khẽ lắc đầu, Diệp Tinh Hà, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn. Lần này cấm địa chuyến đi, việc quan hệ ta Kình Thiên Tông thánh nữ vị trí. Ngươi chỉ đem một người tham gia, hẳn là muốn chấp tay nhường ra này thánh nữ vị trí. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay. Ta nói qua, này thánh nữ vị trí quy linh suối hết thảy. Ai dám đoạt ta liền giết ai. Lời còn chưa dứt, sát ý đột khởi. Ngôn Thi Quân hành động, Diệp Tinh Hà so với ai khác đều rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, hà tất cùng này âm hiểm người tốn nhiều miệng lưỡi. Ngôn Thi Quân bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt sát cơ thoáng hiện, thầm nghĩ. Xem ra là giữ lại không được ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải nhường ngươi chết tại này cấm địa bên trong. Nghĩ tới đây, nàng nhếch miệng lên ý cười, không tại nhiều nói. Rất nhanh, một tên áo bào tím trưởng lão đạp không tới, rơi vào trước cửa đá. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, cao giọng nói. Phụng Tông chủ tên, dùng Hàn Phách Huyền Thiên cấm địa thí luyện quyết định ta Kình Thiên Tông thánh nữ vị trí. Các ngươi tiến vào cấm địa về sau, chỉ có sau 3 ngày thí luyện kết thúc lúc mới có thể rời đi cấm địa. Trong vòng 3 ngày, sinh tử bất luận, nói xong, hắn liếc nhìn Ngôn Thi Quân, liếc mắt ra hiệu. Diệp Tinh Hà liếc mắt xem thấu hai người, thầm nghĩ trong lòng. Này áo bào tím trưởng lão, lại cùng Ngôn Thi Quân cùng một ruột. Xem ra lần này cấm địa chuyến đi, nhất định khó khăn tầng tầng. Nhưng, thì tính sao? Việc quan hệ Linh Khê sinh tử càng liên quan đến nàng thánh nữ vị trí. Diệp Tinh Hà, sao lại sợ bọn hắn? Áo bào tím trưởng lão thu hồi tầm mắt lật tay lấy ra một viên băng ngọc lệnh bài, khảm tiến vào thạch môn lỗ khảm lên. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng thạch môn chấn động, hàn khí đập vào mặt. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh cóng đến toàn thân run rẩy. Trong cửa đá, hàn khí hóa thành một mảnh băng màn ánh sáng màu xanh lam thông hướng trong cấm địa bộ. Áo bào tím trưởng lão cao giọng nói, cấm địa chuyến đi, hiện tại bắt đầu, các ngươi nhanh chóng vào bên trong. Mọi người nghe vậy, liên tục bước vào màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà mang theo Bùi Nam Tình tiến vào màn sáng bên trong. Góc truyện audio.com, Ngôn Thi Quân đi tại cuối cùng, bên cạnh còn đi theo một tên áo lam thanh niên. Đi tới trước cửa đá, áo lam thanh niên nói khẽ. Đợi sau khi đi vào toàn lực truy sát Diệp Tinh Hà. Ta nhất định phải hắn chết ở chỗ này. Ngôn Thi Quân gật đầu nói. Yên tâm, nhưng phàm uy hiếp ta thánh nữ vị trí người ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Áo lam thanh niên tuổi trẻ gật đầu cùng Ngôn Thi Quân cùng nhau bước vào màn sáng bên trong. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã xuyên qua màn sáng, đi vào Hàn Phách Huyền Thiên trong cấm địa. Mới vừa vào bên trong, liền có một cỗ khí lạnh đến tận xương, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà trên thân, trong nháy mắt kết xuất một tầng băng xương. Hàn khí vào cơ thể, bất quá trong chớp mắt, liền bá đạo xông vào kinh mạch bên trong, đem thần cương đều đông kết. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.